Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3953, Thất Hồn Phá Âm Long. Năm tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, tộc ta tổng hợp chiến lực, ban đầu là có thể đem nhân tộc cho nghiền ép. Nhưng bởi vì cái kia hai cái chúa tể cảnh, một mực bị đè ép một đầu. Nếu không phải là chúa tể cảnh lực lượng quá mạnh, tộc ta không cần ẩn nhẫn đến tận đây. Chính hằng ba hoa chích chòe. Hoàn toàn không có cố kỵ Nam Cung Ngọc đám người trong mắt sát cơ. Dù cho thật chú ý tới, hắn cũng chỉ chính là này chút sát cơ, nhằm vào là nhân tộc, mà không phải hắn. Vị thứ hai huyết nguyệt tôn sư như thật xuất hiện, lại thêm huyết long tộc tái hiện thế gian, ta đầy yêu ma nhất tộc chiến lực, lại đều sẽ đạt được vô cùng to lớn tăng lên, nhân tộc căn bản là vô phương chống lại, cái kia ngấp nghé đã lâu thượng đẳng tinh vực, cuối cùng sẽ trở thành vì ta tộc dưới trướng chỗ. Ta như có thể bắt được Tô Hàn bọn hắn mà nói, nhất định phải để bọn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, ha ha ha ha. Chính Hằng càng nghĩ càng là cảm thấy hưng phấn, có thể khi hắn cảm nhận được Tô Hàn trên thân truyền lại tới cái chủng loại kia băng lãnh thời điểm, nụ cười trên mặt lại là chậm rãi ngưng kết. Điện hạ, ngài làm sao vậy? Hắn nghi ngờ hỏi. Không có gì, Tô Hàn lắc đầu, trên mặt lại khôi phục lúc trước loại kia đạm mạc. Làm sao ngươi biết? Vị thứ hai huyết nguyệt tôn sư tức sẽ xuất hiện. Phụ thân nói cho ta biết a. Chính Hằng nói, việc này tại thánh giới bên trong cũng sớm đã truyền ra, bởi vì vòng thứ hai huyết nguyệt xuất hiện, dẫn đến vị kia kinh khủng tồn tại tu vi đạt được tăng lên cực lớn, có vẻ như chỉ thiếu chút nữa liền có thể nhảy vọt cái kia đạo gông cùng xiềng xích, thành tựu huyết nguyệt tôn sư. Tốt, phi thường tốt. Tô Hàn phủi tay lớn tiếng nói, ta huyết long tộc bên trong cũng có hai vị cường giả sắp đột phá đến huyết nguyệt tôn sư cấp độ, đến lúc đó bốn vị huyết nguyệt tôn sư cùng nhau hợp lại. Nói đến đây, Tô Hàn chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm Chính Hằng, dùng một loại cực kỳ nụ cười quỷ dị nói ra, chúng ta cùng đi tàn sát nhân tộc, ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha ha, Chính Hằng cười to, hận không thể cùng Tô Hàn tới một cái to lớn ôm. Huyết long tộc bên trong cũng muốn xuất hiện hai vị huyết nguyệt tôn sư sao? Hắn đối với Tô Hàn cung kính càng thêm nồng đậm, thân thể cơ hồ đều muốn cong tới trên mặt đất đi. Mà Tô Hàn nơi này thì là quay đầu nhìn thoáng qua Nam Cung Ngọc đám người, sau đó cất bước cùng Chính Hằng cùng nhau hướng phía thành bảo nơi đó đi tới. Đến về sau, Chính Hằng làm Tô Hàn đám người an bài bên trên căn phòng tốt, cũng vì Tô Hàn dẫn tiến phụ thân của hắn. Chính Tú Tầm làm thất huyết cổ yêu, Chính Tú Tầm không chỉ tên nghe thanh tú, tướng mạo thoạt nhìn cũng vô cùng tuổi trẻ, cùng Chính Hằng ở giữa, đảo không giống như là phụ tử, ngược lại giống như là huynh đệ. Chính Tú Tầm đối với Tô Hàn thái độ vô cùng nhiệt tình, cùng trước đó vô ân hoàn toàn không giống, rõ ràng Chính Hằng ở trong đó làm ra tác dụng rất lớn. Nhất là, khi nhìn đến đi theo Tô Hàn túc căn thời điểm, Chính Tú Tầm trong mắt hừng hực, càng thêm nồng đậm. Đến thời khắc này mới thôi, toàn bộ thần giới ở trong thượng tầng yêu ma đều đã biết huyết long tộc thánh tộc dòng dõi tái hiện thế gian. Rất nhiều yêu ma đều cố ý tới cùng Chính Hằng bàn giao tình, muốn cho Chính Hằng dẫn gặp một chút, nhường Chính Hằng lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao những yêu ma này thân phận có thể cũng không thua kém hắn, có vượt qua 10 vị đều là yêu ma săn giết bảng bên trên tồn tại. Đáng tiếc là Tô Hàn sau khi tiến vào phòng liền đóng cửa từ chối tiếp khách, đưa đến những yêu ma này căn bản không gặp được hắn. Liền Chính Hằng cuối cùng đều không dám hỗ trợ dẫn kiến, hắn cảm thấy Tô Hàn yêu thích yên tĩnh, sợ bởi vậy đắc tội Tô Hàn. Cho đến khoảng cách đấu giá hội thời gian chỉ còn lại có 3 ngày thời điểm. Kẹt kẹt, Tô Hàn cửa phòng bỗng nhiên mở ra, hắn theo bên trong đi ra. Túc Căn cùng ở bên cạnh, trong tay thì là cầm lấy Chính Hằng truyền âm phù. Không bao lâu, Chính Hằng liền xuất hiện ở Tô Hàn trước mặt. Điện hạ, có gì phân phó? Chính Hằng hỏi. Nghe nói, An Chân các nàng tới. Tô Hàn hỏi. Chính Hằng gật đầu. Căn cứ tin tức, khoảng cách ám ảnh thành đã không xa, đỉnh nhiều một canh giờ liền có thể đến. Mang bản điện đi xem một chút. Tô Hàn nói. Đúng, Chính Hằng cũng không có nhiều hoài nghi. Dù sao An Chân thân phận của các nàng đều cực cao, huyết phong điện hạ cùng là thánh tộc dòng dõi, ngạo khí 10 phần, nghĩ gặp một chút cũng là bình thường. Ám ảnh thành, tiếp khách sành. Chính hàng đứng ở nơi đó, còn có ám ảnh thành trọn vẹn 10 vị vương tộc dòng dõi, chỉ vì tiếp đãi khách đến thăm. Tại lễ nghi phía trên, ám ảnh thành làm vẫn là vô cùng đúng chỗ. Thánh tộc dòng dõi đương nhiên sẽ không hiện thân, dù cho yêu hoàng cảnh xuất hiện, bọn hắn đều sẽ không đứng ở chỗ này chờ đợi, cái kia tương đương với tại lãng phí thời gian. Lần lượt từng bóng người, từ cửa xuyên qua, tại chính hàng bọn hắn mỉm cười bên trong, tiến nhập ám ảnh thành. Cũng không biết đi qua bao lâu, có một đạo thân ảnh khổng lồ, bỗng nhiên từ đằng xa hư không tới. Gào, thân ảnh kia truyền ra gào thét, giống như là đang giãy giụa một dạng, mang theo thao thiên hung lệ cùng bạo ngược, không ngừng đong đưa cái kia to lớn thân thể. Hắn vượt qua dài vạn trượng to lớn trên người mặt, tràn ngập nồng đậm uy áp, mỗi một lần đong đưa, đều sẽ lệnh hư không xuất hiện sụp đổ. Mặc dù cách cực xa, chính hằng chờ yêu ma, đều cảm thấy hô hấp dồn dập một thoáng. Thất hồn phá âm long, có yêu ma lên tiếng kinh hô. Ngay sau đó, bá bá bá, hàng loạt tầm mắt, tại lúc này đồng thời chuyển động, rơi vào Tô Hàn bọn người trên thân. Quả nhiên, chỉ thấy Tô Hàn vẻ mặt âm trầm, cái kia túc căn càng là khó xem tới cực điểm. Thất hồn phá âm long, thần giới huyết long một trong, thuộc về cực mạnh loại kia. Như lúc này đầu này, tại khí tức phía trên, sợ là đều có thể so với năm máu cổ yêu. Mặc dù huyết long tộc cùng huyết long là khác biệt cấp độ tồn tại, có thể chung quy vẫn là có khả năng ngược dòng tìm hiểu trở thành nhất tộc. Tại đường đường huyết long tộc thánh tộc dòng dõi trước mặt, cưỡng ép khu xử máu me đầy đầu long thần phục, vậy đơn giản thì tương đương với tại huyết phong điện hạ trên mặt bạt tai. Từ xưa đến nay, huyết long đều chỉ thần phục với huyết long tộc, mặt khác yêu ma, cho dù là mạnh hơn, cũng không có khả năng để chúng nó thần phục. Đây là thuộc về huyết long ngạo khí, cũng là thuộc về huyết long tộc ngạo khí. Chính hằng nhìn Tô Hàn sắc mặt, tầm mắt âm thầm lấp lánh, thầm nghĩ trong lòng lần này có trò hay để nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn liệu định an chân các nàng đến, tràng diện nhất định sẽ không nhỏ, lại không nghĩ rằng, các nàng lại có thể là khu xử máu me đầy đầu long mà đến. Đây quả thực là hướng trên họng súng đụng a, điện hạ, ngài bớt giận. Chính hằng thấp giọng nói, bọn hắn là đang tìm cái chết. Túc Căn cắn răng nghiến lợi nói, Tô Hàn không có mở miệng, đang trầm mặc bên trong, khẽ ngẩng đầu, hướng thất hồn phá âm long trên lưng nhìn lại. Phía trên kia, đứng đấy vượt qua ngàn đạo thân ảnh, cũng chỉ có hai vị ngồi xếp bằng, mặt khác, đều là đứng đấy. Nhưng mà, hai vị kia ngồi xếp bằng, cũng không phải tại phía trước nhất. Ở vào phía trước nhất, là một nam một nữ, hai bóng người. Nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ, nam tử tướng mạo anh tuấn, thoạt nhìn đều phi thường trẻ tuổi, như kim đồng ngọc nữ. Gần như là khi nhìn đến bọn hắn lần đầu tiên, Tô Hàn liền nhận ra bọn hắn. An Chân, Trung Lân, đôi cầu nam nữ này, chính hằng cho Tô Hàn truyền âm. Điện hạ, tộc ta đều biết Trung Lân một mực tại truy cầu An Chân. Bọn hắn cùng đi, cũng không kỳ quái. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.